9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Tuấn nắm lấy tay cậu. Ngũ Bảo, anh biết em đang nghĩ gì. Chuyện đã xảy ra rồi. Hiện tại tất cả những gì chúng ta có thể làm là tìm cách giải cứu Bảo Châu. Sau đó tìm bác sĩ tâm lý. Trấn an cô ấy. Võ về vết thương tâm lý của cô ấy. Lục Vũ Tháp cũng nói. Đúng vậy. Ngũ Bảo, dù thế nào đi nữa, Bảo Châu vẫn còn sống. Đây cũng là điều tốt. Em không thể gục ngã. Trên đời này, bây giờ em có lẽ là người thân duy nhất của cô ấy. Những tổn thương mà cô ấy đã phải chịu đựng, vẫn cần sự an ủi của im. Lục Vũ Bách nhìn người anh trai từ nhỏ lớn tới lớn cùng nhau trưởng thành. Bây giờ lại đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Trong lòng rất xót xa. Anh Ngũ, anh đừng như vậy. Nhìn anh như thế này em cảm thấy rất khó chịu. Lục Tấn Khang hai mắt vô hồn. Cả người như trống rỗng. Tự lẩm bẩm một mình. Đều là lỗi của anh. Anh đã nói cả đời này sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng anh lại thất hứa. Anh lại làm cô ấy chịu tổn thương. Lục Vũ Tháp nhìn chằm chằm vào đôi má tái nhợt của em trai mình. Và lặng lẽ kéo cánh tay Lục Minh Húc. Anh à, Ngũ Bảo bị làm sao vậy? Sao em ấy cứ lặp đi lặp lại từ tại vậy? Không lẽ nào Ngũ Bảo chịu phải đả kích? Tinh thần bất thường rồi không? Giọng nói của cậu rất nhỏ. Nhưng vẫn bị Lục Tấn Khang ngồi ở trên giường nghe thấy. Lục Tấn Khang nhanh chóng khôi phục lại. Ánh mắt trở lại vẻ sắc sảo cùng khôn ngoan trước đây. Anh Tứ, em không sao. Mọi người đừng lo lắng. Nói xong, cậu lại nhìn Lục Minh Húc. Anh cả, em cảm thấy chúng ta nên thương lượng một chút chuyện tới núi Dương Minh ngày mai. Lục Minh Húc gật đầu. Em nói đúng. Lão Hổ này là ác bà ở thị trấn Tân Dương. Anh em dưới trướng hắn không hề ít. Anh chặt đứt con đường tiền tài của hắn. Hắn nhất định sẽ không chịu để yên. Chúng ta 6 người chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Anh bây giờ sẽ đi gọi điện cho chú Lý. Bảo bọn họ điều động 100 cao thủ của tập đoàn Long Thành qua đây. Đề phòng bất trắc, thấy anh cả cẩn thận và chu đáo như vậy. Mấy thiếu niên họ Lục gật đầu. Được rồi, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh cả. Bởi vì núi Vĩnh Minh còn cách thị trấn Tân Dương 80 km. Cho nên sáng sớm sau khi ăn xong các thiếu niên đã xuất phát ngay. Lục Vũ Lý nhìn chiếc xe tải cỡ lớn phía sau và những cao thủ uy phong lẫm liệt của tập đoàn Long Thành trên xe. Khẽ cau mày, anh cả. Anh chắc chắn chúng ta phải khí thế hừng hực đi đến núi Vĩnh Minh như vậy sao? E rằng chúng ta còn chưa tới. Lão Hổ đó đã bị dọa chạy mất rồi. Lục Vũ Tuấn cũng có chút lo lắng. Đúng rồi, anh cả. Tối hôm qua anh gọi điện thoại cho chú Lý. Chú ấy không nghi ngờ gì sao? Lục Minh Húc nhớ tới phản ứng của đối phương khi tối hôm qua gọi điện cho Lý Duy Lộc đòi người. Phản ứng của đối phương? Không có, chú ấy không có bất kỳ nghi ngờ gì. Cũng không hỏi nhiều, rất ủng hộ. Đúng vậy, Lý Duy Lộc này lúc trong điện thoại còn cười rất mừng rỡ. Đại Bảo, được chứ, có chút di truyền của mẹ cháu rồi đấy. Biết đi đánh nhau rồi. Nhưng, cháu phải chú ý, nhất định không được đánh chết người. Bây giờ chú sẽ lập tức phái một đội cho cháu thế nào? Nếu không đủ, chú Lý sẽ phái người đến tiếp viện cho các cháu bất cứ lúc nào. Lý Duy Lộc biết rất rõ rằng với sự cẩn trọng và thận trọng của Đại Bảo Lục Minh Húc và sự khôn ngoan của Ngũ Bảo Lục Tấn Khang, họ sẽ không bao giờ gây ra chuyện quá lớn. Sau khi tan làm anh ta vẫn luôn ở nhà cùng vợ con. Không xem tin tức trên điện thoại di động. Ngoài ra sự việc về Bảo Châu cũng không được báo cáo công khai. Anh ấy cũng không biết rằng những đứa trẻ này đang trả thù cho Bảo Châu. Vì vậy, anh ấy rất an tâm. Cách chương.